Chương 466, đùa giỡn Ngô Vương canh 1. Phải biết là, giả như là đổi thành phía trước xa bờ, nàng là làm sao cũng không khả năng cùng Trương Lương nói ra thích hắn thoại ngữ tới. Mà đêm qua, xa bờ sắc mặt có điểm bất đắc dĩ nhớ lại tối hôm qua phát sinh sự tình, ở đêm qua thời điểm, chính mình cơ hồ là đem cái gì đều nói cho Trương Lương. Bằng không, trước mắt Trương Lương như thế nào lại như vậy đắc ý, hoàn toàn là một bộ giữ chắc nắm chắc thắng lợi dáng dấp. Nghĩ đến đây, lại nhìn thấy lúc này Trương Lương dương dương tự đắc răng dấp, xạ bờ không khỏi tức giận đứng lên, ở Trương Lương đưa ra trên bàn chân hung hăng đạp một cước, xoay người rời đi rớt. Xạ bờ cái kia lập tức nhưng là không có nương tay, Trương Lương lập tức đau tại chỗ giơ chân, không thể làm gì khác hơn là nhìn xạ bờ tức giận bóng lưng rời đi cười khổ, mình là không phải làm cho hơi gấp một chút. Bất quá ơi ư, Trương Lương giơ tay lên, sờ sờ chính mình bóng loáng cảm. Có thể thấy được xạ bờ như vậy bộ dáng tức giận, coi như là bị đạp một cước cũng đáng. Nếu để cho xạ bờ biết Trương Lương tâm tư, nhất định sẽ cảm thấy không nói, cái này trên thế giới lại còn có người như vậy, vì xem chính mình sinh khí cũng hiểu được vui vẻ. Đối với vị kia áp dạ, Trương Lương không có hứng thú chút nào, vị cô nương này tại hắn nơi đây soát khuôn mặt cực kỳ hiển nhiên là sẽ không thành công. Mà để Trương Lương cảm giác được buồn cười là... Xạ bờ tựa hồ đối với hắn cùng vị kia ạp dạ quan hệ giữa, có nhiều hoài nghi, điều này làm cho Trương Lương dở khóc dở cười đồng thời, cũng không khỏi không vì nàng tâm tình suy nghĩ. Làm Trương Lương tái kiến cái kia ạp dạ thời điểm, hắn đều hữu ý vô ý tránh được cùng đối phương đơn độc chung đụng không gian, hoặc là vội vã có lệ hai câu, âm thầm lặng lẽ lý khai. Nhiều lần, vị này ạp dạ rốt cuộc biết Trương Lương là đối với nàng triệt để không có hứng thú. Thế nhưng xạ bờ cũng là gặp được gặp dạ đối với Trương Lương nhiệt tình, vô hình chung càng thêm ghen ghét, thế nhưng nàng hết lần này tới lần khác là có chuyện gì đều thích đặt ở trong lòng tính tình, cho nên ngay cả Trương Lương cũng không biết tâm sự của nàng. Lý dạ bất đắc dĩ nhìn ạp dạ tức giận rời đi thân ảnh, lắc đầu, chặt lọt hè, ngươi là làm sao đối với ạp dạ nói chuyện, vì sao đứa bé này vừa thấy được ngươi cứ như vậy tức giận ly khai đâu ai, không có cách nào. Có thể là ta trời sinh không lớn được người ta yêu thích đi. Trương Lương nghiêm trang giang tay ra, thở dài, làm như có thật đường. Lý dạ lập tức tức giận vỗ vỗ lưng của hắn, ngươi là ta nhi tử, làm sao có thể có nữ hải không thích ngươi. Ừ, chờ thêm đoạn thời gian ta sẽ cho ngươi tìm một càng thêm khả ái cô gái xinh đẹp. Trương Lương cũng không dám theo vào hồng nương tiểu mẫu mẫu thân nói, nguyên do bởi vì cái này thời điểm, coi như là hắn nói cái gì. Cũng không thể cắt đứt lì ra. Có. Ý nghĩ. Thưa. Viện suy nghĩ một chút, Trương Lương vẫn hỏi một câu, ạ tù gì ạ đi đâu vậy lì dạ thao thao bất tuyệt thoại ngữ giống như là bị nhấn công tắc kiện giống nhau hơi ngừng, ánh mắt của nàng tràn đầy cổ quái, nhìn một chút Trương Lương, ngươi có chuyện gì không hịp, không có, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Trương Lương có một loại dự cảm bất tưởng, nhất là khi hắn bị lì dạ như thế chăm chú nhìn thời điểm. Loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Ô hát lì dạ mí mắt cũng không đánh một cái, chỉ một ngón tay lâu đài phía sau, nàng đi xem sư tử. Ta đây rời đi trước xuống. Trương Lương vội vàng nói, hắn cũng không muốn lại đứng ở chỗ này nghe lì dạ thuyết giáo, không có cách nào, chỉ là nghe lì dạ nói đến đây vài lời, nàng có một loại lỗ thai sắp mọc kén cảm giác, lưu lại nữa, Trương Lương nhất định là muốn điên. Cái này xú tiểu tử. Ta nói mà nói có như vậy đáng ghét sao nhìn Trương Lương vội vã bóng lưng rời đi, Lý Dạ có chút buồn cười đứng ở phía sau vừa nhìn, nàng ngược lại là biết Trương Lương vì sao gấp như vậy vội vã phải ly khai, thế nhưng đối với cái này đứa bé cùng xã bở quan hệ giữa, Lý Dạ vẫn có vài phần lo lắng thở dài, đứa bé này, hai người bọn họ, muốn cùng một chỗ, sợ rằng càng thêm gian nan á câu ca giao tốt, biết tử là tốt hơn nếu mẫu, coi như là ở thời đại này cũng giống như nhau. Đối với Trương Lương cùng S.A. bở dễ trong lúc đó tình cảm phức tạp, ản giờ cùng Lý Dạ, ngược lại thì nhìn thấu một chút đầu mối, hai người cũng có thể gọi là tình danh, được bao nhiêu đều là nhìn hai người lớn lên, lúc này tự nhiên cũng đều minh bạch, nhưng không có lộ ra. Lý Dạ tuy là lo lắng, thế nhưng cũng không có đi ngăn lại, nàng ngược lại chủ động vì Trương Lương sáng lập cơ hội, những thứ này chính là Trương Lương không biết. Lại đến xem sư tử. Ngươi không chê quá mức chán ngán làm nũng rồi sao làm Trương Lương đi tới tòa thành phía sau thời điểm, đúng dịp thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, hắn cười đến gần. Xạ bờ đang chăm chú nhìn sư tử nhóm giấc ngủ chưa răng rấp, nghe được Trương Lương thanh âm, nàng nhàn nhạt nghiêng đầu sang chỗ khác. Sao ngươi lại tới đây? Trương Lương sững sờ, cước bộ cũng theo chậm lại, trong lòng suy nghĩ xạ bở đây là nghe được phong thanh gì, một bên thử thăm dò hỏi ta làm sao lại không thể tới, ngươi không phải đi bồi cái kia ạp dạ đi sao? Nghe được Trương Lương bước chân ngừng lại, xạ bở mí mắt cũng không đánh một cái, vẻ mặt bình tĩnh đạm mạc, giả như có thể coi thường. Nàng trong giọng nói hàng nghĩa. Trương Lương im lặng tiến lên, hắn ngược lại là quên mất, trước mắt xạ bở, lại còn như vậy lưu ý lấy ạp dạ. Nàng đã đi rồi. Cái gì? Xạ bở kinh ngạc xoay người lại, nghi hoặc nhìn trước mắt Trương Lương. Ta vừa rồi đem nàng đưa đi. Trương Lương nhún vai, dùng cái này tới biểu thị sự thành thật của mình. Hắn nhìn trước mắt xạ bở cái kia trực câu câu nhìn hắn chằm chằm con ngươi, nhìn không được cảm giác được buồn cười đứng lên. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ không tin tưởng ư? Phải không tin tưởng? Xạ bở gật đầu, khó có được thành thật một hồi, thừa nhận xuống tới. Trương Lương im lặng nhìn nàng một cái, tiến lên mấy bước, kéo tay nàng. Kể từ khi biết xã bở tâm tư sau đó, Trương Lương thì có ý gia tăng rồi hai người lẫn nhau giữa thân thể tiếp xúc, cho dù xã bở muốn rút tay về, hắn cũng bá đạo nắm không cho phép nàng lùi về. Xã bở lúc này rốt cuộc cảm giác được vài phần bất đắc dĩ mùi vị, nàng trước đây còn cảm thấy Trương Lương tựa hồ đối với người rất đạm mạc, tuy là thân thiết, thế nhưng thủy chung cách một tầng không nhìn thấy song xa. Nhưng là khi nàng phát hiện Trương Lương mặt khác sau đó, lại làm cho nàng cảm thấy cái này tới dường như quá nhanh một chút. Đáng tiếc xã bở cũng là quên mất, chính mình cùng Trương Lương, đã biết gần 10 năm, nhiều thời giờ như vậy chồng chất cùng một chỗ, như thế nào đi nữa cũng phải ngao chín. Thấy xã bở dường như có vài phần tâm tình khẩn trương, Trương Lương cười cúi đầu, phụ cận đây cũng không có ai, ngươi khẩn trương cái gì? Xã bở trừng mắt liếc hắn một cái. Một đầu rực rỡ tóc vàng ghim một cái tiểu mã vi lắc lư, giả như có người tới đâu. Trương Lương đưa tay, đã đem xạ bở đuôi ngựa giải trừ, đầu đầy rực rỡ tóc vàng thong xuống, cho xạ bở nguyên bản anh khí 10 phần gương mặt càng tăng thêm vài phần thiếu nữ sở hữu ôn nhu. Tóc của ta. Xạ bở kinh hô một tiếng, đã nghĩ đến cướp đoạt Trương Lương vật trong tay. Chỉ là, làm xạ bở đi phía trước cướp đoạt thời điểm, lại không thể tránh khỏi đến rồi Trương Lương trong lòng. Hai người tư thế thoạt nhìn dị thường chọc người mơ màng, nếu là có không biết tình huống người thấy, bất đắc dĩ vì hai người mới vừa rồi là đang làm những gì người thương sự tình không thể. Ngươi hiện tại sẽ không lo lắng có người tới nhìn xạ bở tư thế, Trương Lương nhịn không được bật cười, nhìn trong ngực xạ bở no y ngươi xạ bở bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, lấy nàng thân phận, có thể như vậy cùng nàng đùa giỡn, cũng liền Trương Lương. Ha ha ha! Trương Lương một bà ôm hông của nàng. Không sợ hai chút nào cúi đầu nhìn của nàng con mắt, mai cho đến đem xạ bở canh chừng xấu hổ mới thôi. Trương Lương lúc này mới dương dương tự đắc mà nói, chung quanh đây người ta vừa rồi đều đã phân phó, không người nào dám tới được. Bị Trương Lương kéo cảm giác không sai, xạ bở cũng ít vài phần dãy rủa, chỉ là trong bụng vẫn còn có chút cất. Giả như sau đó có người sang đây xem đến rồi làm sao bây giờ thế, nhưng nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó, xạ bở lập tức vông nôn. Thì ra Trương Lương cũng sớm đã có dự định, trách không được hắn có thể như vậy không kiêng nể gì cả. Suy nghĩ tỉ mỉ xuống phía dưới, xạ bở lại nhịn không được hướng về phía Trương Lương bay cái liếc mắt, như vậy nói cách khác, Trương Lương từ đến nơi đây bắt đầu, đều là từng bước dự định tốt đẹp. Ôi chao, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì à? Chẳng lẽ còn chuẩn bị trả thù ta? Trương Lương nhìn xạ bở ánh mắt dường như trở nên sát khí sắc bén, lập tức thả nàng, du thờ lui về sau một bước. Vẻ mặt sợ no y phốc. Nguyên bản còn tính toán làm sao giáo huấn Trương Lương một bữa xạ bở, lập tức nhịn không được bật cười, nàng phía trước thật sự chính là chưa từng có nghĩ tới, còn có thể nhìn thấy Trương Lương như vậy khôi hài một mặt, nếu như là bình thường Trương Lương còn chưa tính. Chỉ có mấy ngày này ở chung, để xạ bở dễ vẫn bị phong bế lấy tâm cũng dần dần khai khiếu, từ Trương Lương biểu hiện đến xem, đối với mình, dường như cũng không phải không có cảm giác chút nào. Nguyên bản còn có vài phần tâm thần bất định bất an xạ bở, nhìn vẫn lấy nghiêm túc nghiêm chỉnh hình tượng xuất hiện tại trước mặt mình Trương Lương biểu hiện ra như vậy đùa giỡn khôi hài một mặt, cộng thêm nàng đối với Trương Lương cảm tình vốn chính là hết sức đặc thù, tự nhiên là nhịn không được nụ cười trên mặt liên tục nở rộ. Nhìn thiếu nữ trên mặt biểu tình, Trương Lương nhịn không được cũng đứng thẳng người, đứng ngẩn người tại chỗ cười ha hả, Trương Lương sơ sót, phía sau mình nhưng là đứng vài đầu chân chính sư tử huynh đệ. Hắn vừa rồi liền lùi lại hết mấy bước, hơi kém không có thối lui đến cái này sư tử trong lãnh địa đi. Cái này sư tử đến cùng vẫn là dã thú, nhìn thấy Trương Lương lui ra phía sau qua đây, lập tức không chút khách khí Trương khai một tấm huyết tinh miệng rộng, hướng phía Trương Lương cắn tới. Cẩn thận! Thấy thế, nguyên bản còn cười lấy xa bờ, lập tức không chút nghĩ ngợi vọt tới, ôm Trương Lương thân thể lăn đến trên mặt đất. Trương Lương nguyên bản còn chuẩn bị mau tránh ra, lại bị xạ bở cái này đột nhiên lập tức cho lộng bối rối, theo bản năng ôm chặt xạ bở thân thể, đưa nàng vùi đầu vào trong ngực của mình, bảo vệ nàng không bị thương tổn. Tám mò dẹt tiếng hô rất cao a thế nhưng bở gì tạn thời kỳ sắp kết thúc, mọi người giả như rất muốn nhìn, có thể ở chỗ bình lù nở truy hệ nở nhắn lại, phân giới sẽ xem xét an bài nàng ra sân.